Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 243, sáng sớm. Nhìn xem người mang tin tức tiểu thư biến mất, Flynn suy nghĩ một chút trong thời gian ngắn còn có thể liên lạc với vị nào bán thần. Kết quả phát hiện đã không có, đành phải đem lực chú ý quay lại tiếp xuống nên làm như thế nào vấn đề bên trên. Vừa rồi toàn thành, phát thanh, khẳng định sẽ để cho Hải Vương, Gian. Cotman đang tìm kiếm Hal Moripe đồng thời, kiệt lực tìm kiếm Hải Thần cùng với tín đồ tung tích. Nửa đêm ra cửa dễ dàng bị chú ý tới, cho nên chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Chờ đợi hừng đông, ngày mai cái kia ban thuyền không thể ngồi. Nếu như trên đường gặp được tập kích, rất có thể liên lụy một thuyền người, mà lại bản thân cái này cũng không đủ ẩn nấp. Triệu hoán đáy biển sinh vật, thừa kình thuyền rời đi, mượn nhờ dọc theo đường hoang đảo, đá ngầm nghỉ ngơi cùng đổi thừa, đến người tiếp theo bến cảng. Nếu Quất Quang nói nhất định phải tiếp xúc gần gũi mới có thể phát giác được loại kia tính chất đặc biệt, cái kia coi như đem dục vọng mẫu thần dựa vào nghi thức hoặc tín đồ hoàn thành cảm ứng phóng to một chút, cũng sẽ không vượt qua một tòa thành thị, thậm chí khả năng chỉ có một cái quảng trường. Cái này cũng có thể giải thích ta vì cái gì đến Alloway mới sẽ tao ngộ bẫy dập. Chỉ muốn rời đi Bayem, nên liền thoát khỏi, nhìn chăm chú. Flynn suy nghĩ dần dần rõ ràng thời điểm. Bộ kia vô tuyến điện thu báo cơ đột nhiên lại nghe lén đến một đoạn tín hiệu. Hắn bề bộn dựa sát vào đi qua, nhanh chóng ghi chép, sau đó mượn nhờ quyển mật mã phiên dịch thành tương ứng chữ cái dùng tạo thành từ đơn. Cũng không lâu lắm, cái kia đoạn điện báo tín hiệu nội dung hiện lên hiện tại trên giấy. Bút tích thâm đen, ta nhìn thấy ngươi, ta nhìn thấy ngươi, lên đọc lấy câu này. Trong lòng đột nhiên có hàn khí bay lên. Bayem, cách phủ tổng đốc không xa một tòa người dân bình thường ở giữa. Rộng rãi trong tầng hầm ngầm, từng sợi ngọn nến lẳng lặng bùng cháy, đem mờ nhạt ánh sáng rơi xuống bốn phía. Ngân bạch độc xà, ô đồ đã cởi bỏ món kia mang mũ trùm trường bào. Hơi lộ ra run rẩy mà nhìn xem đối diện nam tử trung niên. Tiếng nói không ổn định nói, si nhờ đại nhân, ta cũng không biết vì cái gì Hal Moripe chân chính ẩn náu chỗ sẽ bị người ta biết. Si nhờ mang, theo đỉnh cổ xưa nón tam giác, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, càng giống ác linh mà phi nhân loại. Hắn đưa tay lau, chùi đi trên môi hai phiết màu đen sợi râu. Màu nâu nhạt đôi mắt lạnh lùng quét qua ô đồ gương mặt. Nhường vị này nổi tiếng bên ngoài là mạo hiểm ra nhịn không được liền cúi đầu xuống. Yên lặng nhìn chăm chú đối phương mấy giây. Lấy một đầu quần dài màu trắng cùng màu đỏ áo khoác, huyết chi thượng tướng, khàn khàn lấy mở. Miệng nói, cái kia phong điện báo sau không đến 3 phút đồng hồ. Liền có truyền khắp toàn thành cáo chi. Mà nội dung chính là điện báo một bộ phận. Ta hoài nghi, có một phương khác thế lực bắt đầu coi trọng vô tuyến điện. Đồng thời tại Lão Quyên bởi vì nơi đó đạt được chúng ta quyển mật mã. Đúng, đúng, nhất định là như vậy. Ngân tệ độc xà, ô đồ liên tục không ngừng phụ họa nói. Hy vọng huyết chi thượng tướng không muốn cho rằng là hắn hành sự bất lực mới khiến cho đại khoa. Học gia Hal Moripe mất đi, hắn biết rõ vị này hải tặc tướng quân đối đãi làm sai sự tình cấp dưới đến cỡ nào tàn nhẫn. Senior quét mắt ô đồ, cười lạnh nói, nhưng bất kể như thế nào, ngươi cũng thất bại, nếu như không phải ngươi, cùng với tình phụ của ngươi, cho ta không ít vui sướng, ta sẽ để cho ngươi đem chính mình ruột lôi ra ngoài. Đi đập một phong điện báo. Nói cho vị kia có lẽ tồn tại có lẽ không tồn tại nghe trộm người ta nhìn thấy hắn. Khiến cho hắn tại sợ hãi cùng lo lắng bên trong vượt qua đêm nay. Đây là người trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Ô Đồ nghe vậy, lập tức im ắng nhẹ nhàng thở ra, e ngại mà liếc nhìn Huyết Chi thượng tướng, cùng hắn sau trên bàn vuông huyết tinh tế đàn. Cung kính hồi đáp, vâng, si nhờ đại nhân, hắn mới vừa rồi còn cho là mình sẽ trở thành làm tế phẩm một bộ phận. Chờ đến Đôn Đồ rời khỏi tầng hầm, Huyết Chi thượng tướng, si nhờ quay đầu nhìn về che kín đầu người. Nội tạng, tứ chi cùng huyết dịch tế đàn, dùng so Ô Đồ đối mặt hắn lúc càng thái độ cung kính nói. Giác đại nhân, nghi thức thành công không? Thành công, liền chờ đợi thần đáp lại. Một đạo băng lãnh không chứa tình cảm thanh âm theo tế chung quanh đài, rủ xuống màn sân khấu bên trong truyền ra. Sau đó, màn này bố giống như là có sinh mệnh lực một dạng. Hai bên trái phải đảo cuốn lại, trôi chảy bản thân đánh cái kết, cũng rơi vào trung ương tế đàn. Một đạo hơi lộ ra trong suốt bóng người không biết lúc nào hiện lên ở tế đàn bên cạnh. Hắn màu da lại tông, nếp nhăn trên mặt tạo thành rất sâu khe rãnh, tóc trắng thưa thớt đến tựa như mùa thu lá cây, tựa hồ đã sống rất nhiều năm rất nhiều năm. Hắn khiêm tốn mà nhìn xem ngọn nến ánh lửa, tông màu nâu đôi mắt không nhúc nhích. Huyết Chi thượng tướng, si nhờ không còn dám mở miệng, đứng ở giác đại nhân bên cạnh, chờ đợi lấy tế đàn phát sinh biến hóa. Đột nhiên, ngọn nến ánh lửa nhiễm lên đủ loại màu sắc, mỗi một loại đều tựa hồ đối ứng nhìn chăm chú người khác biệt dục vọng. Trên tế đài đầu người, nội tạng, tứ chi cùng huyết dịch không gió mà bay, một tầng lại một tầng chồng chất chồng lên nhau, cũng hiện ra ngọn nến hòa tan trạng thái. Cũng không lâu lắm, chúng nó tạo thành một gốc không cao máu thịt chi thủ, mặt ngoài gập ghềnh, phẳng phất hồ đào vỏ ngoài. Bịch, bịch, bịch, cái kia máu thịt chi thụ bên trong, tựa hồ có tâm tạng đang nhảy nhót, mạnh mẽ mà hùng hồn. Chờ đến si nhơ nhanh chịu không được này loại tạp âm thời điểm, máu thịt chi thụ một thoáng khô héo, mục nát thành bùn nhão. Bày ra, nó nguyên bản tồn tại địa phương, lưu lại một cái màu da ướt sũng, dính ngượng ngùng tiểu cầu. Rất nhanh, tiểu cầu mọc ra tứ chi, mọc ra đầu, biến thành một cái lớn chừng bàn tay sinh vật hình người. Trên mặt của nó không có có mắt, không có mũi, không có lỗ tai, chỉ có một tấm lỗ thủng miệng. Cái kia trong mồm, xám sương mù trắng phun ra, lại rụt trở về, liên tục nhiều lần, không có đình chỉ. Gọi là giác cái kia lão giả thành kính mà cuồng nhiệt dưới đất thấp tụng nhiều lần, dục vọng mẫu thủ, lấy tay cầm lên cái kia cổ quái tiểu nhân, vô thanh vô tức ở giữa, ánh nến toàn bộ dập tắt, nhưng đối có nhìn ban đêm năng lực, oan hồn, tới nói. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn trông thấy sự vật. Huyết Chi thượng tướng, si nhơ nhìn chăm chú lấy giác. Nghe được vị đại nhân này âm u nói ra, vì cái này nghi thức, chúng ta chuẩn bị quá lâu, mà thần ban ân có thể trợ giúp chúng ta tại khá lớn phạm vi bên trong cảm ứng được trước mắt tồn tại. Sau đó, chúng ta là có thể dùng sinh mệnh học phái thành viên chế tác kính mắt chuẩn xác tìm tới hắn. Đang khi nói chuyện, giác từ trong sườn túi áo bên trong lấy ra một cái đơn mảnh kính mắt. Nó nhìn như cùng như người bình thường không có khác nhau, nhưng trong bóng đêm lại lập lòe trắng muốt hào quang. Giác đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Si nhờ cung kính hỏi, nếp nhăn rất sâu. Giác suy nghĩ mấy giây nói, hừng đông về sau, liền đi tìm kiếm mục tiêu. Nếu như hắn có cường lực giúp đỡ, chúng ta liền giám sát hắn, tránh cho hắn thoát ly phạm vi cảm ứng. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi Tư Xa đại người đến. Như hắn không có người bảo hộ, bản thân cũng rất nhỏ yếu, vậy chúng ta liền trực tiếp động thủ. Nghe được Tư Xa cái này từ đơn thời điểm, Huyết Chi thượng tướng, si nhờ chán rõ ràng co quắp một thoáng. Tựa hồ vị đại nhân kia chỉ là tên, liền có thể khiến người ta e ngại. Hắn thong thả hít vào một hơi nói, vâng, Giác đại nhân, trả lời về sau. Si nhờ bản năng sờ một cái buông xuống trước ngực vòng cổ. Dây chuyền này phẳng phất do bạc tinh khiết chế thành. Hoa tai là thoạt nhìn hết sức cổ lão tiền. Bị điện giật báo hù đến lên sau nửa đêm không chút đi ngủ. Chờ đến trời vừa sáng, liền đem dương hành lý, túi tiền cùng tuyệt đại bộ phận tiền mặt hiến tế đến khói xám phía trên. Xử lý xong dấu vết, đi quán trọ sân khấu kết hết nợ. Hắn cưỡi xe ngựa thẳng tới Bai Yem Dìa, ra khỏi thành lên núi, tựa hồ muốn đi tòa kia làm gốc thổ dân chuẩn bị mộ viên. Đi tới một nửa, hắn đột nhiên ngoặt hướng về phía trong rừng cây, dự định đi đường thẳng đi rìa vách núi. Nơi đó đã có một đầu khổng lồ đáy biển sinh vật ở phía dưới chờ đợi. Trong rừng cây chim hót trùng bò, thỉnh thoảng có cỡ nhỏ dã thú vọt qua, lên dẫm lên có mùn mặt đất, hành tẩu đến tốc độ cực nhanh. Dọc theo đường, hắn có thể trông thấy sau cơn mưa mọc ra cây nấm. Một ít Bai Yem thị dân nấu cơm dã ngoại lưu lại vải rách chờ rác rưởi. Hết thảy là như thế an bình, cũng nương theo có buổi sáng không khí thanh tân, một chiếc lá tung bay rơi xuống, lên bước chân không ngừng, nhẹ nhõm liền vọt tới. Đúng lúc này, Diệp Tử tốc độ đột nhiên tăng tốc, thậm chí kỳ dị chuyển cái ngoặt, kề sát ở miệng của hắn trong mũi. Nó tựa như là trưởng thành bàn tay người, vững vàng bưng kín lên lỗ mũi và miệng, khiến cho hắn hoàn toàn không có cách nào hô hấp. Siêu siêu siêu, bốn phía cây cối cành chóc ra, mũi tên nhọn bắn về phía lên, mà những cái kia nấu cơm dã ngoại còn sót lại mảnh vỡ. Trang giấy các thứ, cũng có sinh mệnh lực của mình, nối liền cùng một chỗ. Hóa thành kín không kẽ hở quái lưới, một thoáng, nhào, đi qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN